Cô gái của sự bí mật, chương 6, góc chuyện audio.com, là tao, ha ha, mày cũng chịu lú đầu ra à con rùa, ha ha, hắn vừa nói vừa cười một cách hả hê luôn, chát, chát, lên cơn thì vô bệnh viện mà ở cô thì chết quách đi, đỡ chật đất. An vừa tát tên đó hai cái vừa nói, tên đó như bốc hỏa, ra lệnh bọn đàn em tấn công. Dừng lại, ngươi là bọn nào, dám tới ba của ta làm loạn. Khoa lên tiếng, bước đến gần tên đó. À thì ra là anh Khoa, chúng tôi được giao nhiệm vụ giết con danh đó, mong anh đừng xen vào chuyện này, nếu cô đừng trách chúng tôi vô tình cô nể mặt. Ai đứng đằng sau các người? Kiệt lên tiếng, ha ha, giang hồ chúng tôi có uy tín của chúng tôi, mong anh đừng xen vào chúng tôi xe cô gây sự ở đây, nhưng ra khỏi ba này thì được chứ. Hắn nói với giọng rất bình tĩnh, đúng bản chất là tên cầm đầu. Được, tao sẽ thách đấu với tụi bay, ở bãi đất trống ngay đường ABC, 10 phút nữa. Được, tốt, ta thích người như cô bé rồi đấy, ha ha, ta sẽ đợi, nói rồi tên đó ra khỏi ba, bon đàn em cũng theo sau. Mọi người từ nãy giờ cũng tụ tập lại xem náo nhiệt, thấy bọn chúng vừa đi thì họ cũng giải tán. An An thì cũng đi ra ngoài lấy con mô tô yêu của mình phóng đi, sau đó thì có Kiệt, Khoa và Nhi cũng leo lên ba chiếc Môi Trần theo sau An. Mấy anh chị này chưa đủ tuổi mà lái xe ghê kê. Bây giờ chỉ còn Quân đang đứng ở ba, tới đường ABC lập tức. Tốt, tốt, tốt, Quân cũng ra gara lấy một chiếc mô tô của mình phóng đi. Tại bãi đất trống, cô bé đúng giờ đấy. Ha ha, tên cầm đầu nói, bây giờ chơi sao đây? An hỏi với vẻ mặt lanh tanh, kế bên An bây giờ có Kiệt, Khoa và Nhi. Ha ha, anh chẳng có trò gì hết, chỉ một nhiệm vụ, chỉ một chữ giết. Ok, An dừng dưng đáp, con này láo thiệt, một tên đàn em vừa nói hắn vừa cầm cây côn tiến lại đánh An, nhưng... Bụp, xoảng, hắn vừa giơ cây côn lên thì An dùng chân đá bay cây côn đó, và tung thêm một cước ngay bụng của hắn, làm hắn té nhào. Mọi người thấy thế thì ngắc nhiên tột độ, ba người tránh ra, cô liên quan ba người. An liếc qua nhìn ba người bọn họ, nói với mặt lạnh lùng. Đúng vậy, các người cô liên quan, chúng tôi sẽ cô động đến ba người. Tên cầm đầu nói với vẻ mặt đắc thắng, dù sai chuyện gì cũng cô được động thủ. An tiếp lời, ba người nghe nói thế thì lùi ra sao, cô một câu hỏi, cô một thắc mắc, vì họ đều biết chuyện gì cũng có quy tắc của nó. Dù biết vậy nhưng trong lòng Khoa vẫn có một niềm lo sợ, Nhi và Kiệt thì cô phản ứng gì cả. Ok, nói lý do thật sự đi. An nhìn tên cầm đầu và hỏi, ha ha, được thôi trước sau cũng chết mà, ta nói cho mà biết. Cô đã đắc tội với một người cô nên đụng đến, người ấy muốn tôi giết cô, nhưng cô phải vì tiền mà tôi nhận lời, mà đây là một công hai việc, tôi muốn thách đấu với bang chủ của bang Star. Đúng, cây Âu Lê bảo An, cô là một trong hai bang chủ của Star nổi tiếng tê giới. Nếu tôi giết được bang chủ của bang Star thì bang của chúng tôi sẽ đứng vững mãi mãi. Ha ha, bang chủ Star, cả ba người đồng thanh, An nhếch môi cười, thật cô đơn giản khi điều tra được thân phận của ta. Ta đã đắc tội với một người cô đơn giản rồi. Ha ha, An vừa nói vừa lấy trong túi ra một sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao bằng vàng, trên ngôi sao còn khắc chữ TM. A rất tinh xảo, An đeo vào cổ mình. Đúng vậy, ta, bang chủ Star, và bây giờ ta đấu với các người với danh nghĩa là người của Star. Được, ngươi chờ chết đi, tên cầm đầu lên tiếng, ra hiệu đám đàn em xông lên, thằng nào cũng có vũ khí trong tay, gậy, dao côn. Bọn chúng hùng hổ chạy đến tấn công An. Ba người ở ngoài nhìn tự này giờ mà vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Góc chuyện audio.com, cô ấy là bang chủ của Star sao, còn một người nữa là ai, nhiều điều thú vị thật. Đó là ba suy nghĩ của ba con người ngoài cuộc. Quay lại cuộc chiến, An vừa bay lên đạp thẳng vào lưng của một tên, khác từ phía sau An đánh tơi, An quay lại đá phát một cái thật nhanh vào mặt tên đó, rồi lấy tay giấm vào ổ bụng của tên khác. Cuộc chiến diễn ra hết sức tàn khốc, từng tên bị An đánh nằm lăn dưới đất, nhưng vì số lượng quá đông và bọn chúng lại có vũ khí, An từ từ đã thấm mệt, bọn chúng cứ xong đến tấn công liên hồi vào An. Cẩn thận, Khoa hét lên, a, GT, GT, a. An quay lại phía sau thì thấy một tên đang nằm lăn dưới đất, trên tay đang bị xuyên ngang một cây phi tiêu ký hiệu mặt trăng. An An nhìn xung quanh tìm người đó, nhưng cô thấy cô nàng tiếp tục lao vào cuộc chiến, nhưng càng ngày An càng thấm mệt, tay của An cứ bị những cây sắc đánh vào, làm bầm cả tay. Cẩn thận, giọng một người con gái vang lên, song song lời nói là cô gái vừa đá văng con dao của một tên nào đó định đâm An. Cô gái xuất hiện với mái tóc buộc cao, khoác trên người nguyên bộ đồ đen bó sát cùng một đôi giày cao gót, trên gương mặt đang mang một chiếc mặt nạ đen, có đính vài hạt kim cương, và đáng chú ý nhất, trên cổ cô gái cũng có một sợi dây chuyền giống An. Ngươi là AI, tên cầm đầu thấy có kẻ nhiều chuyện nên cho ngừng cuộc chiến. người ngươi cần giết, người con gái lạnh lùng trả lời. Cô, lẽ, ngươi, là, tên cầm đầu ấp úng. Phải, khi nghe câu trả lời của người con gái An mới ngước lên nhìn. Con mắm thúi tha, mày đi đâu mất dạng, tới giờ mới xuất hiện, tao sắp chết rồi nè, mày thấy cô, mày bỏ tao hả con quỷ, hư xê. An nói mà tay thì vẫn đang lay tay của người con gái đó, giọng nói thì rất là nũng nịu. Làm mọi người ai nấy ngơ ngác cứ nhìn chằm chằm vào An và người con gái. Hem, người con gái hằng giọng, làm An giật mình, thấy mình hơi quá đà, cô nàng lấy lại vẻ lạnh lùng lúc ban đầu. Chơi tiếp nỗi cô, người con gái hỏi An, nỗi, nhưng mày chơi chính, tao chơi phụ, phải phạt mày vì cái tội bỏ rơi tao. Con Su chết tiệt hức, An nói và là mặt giận, hi hi, ok cưng, Su vừa nói vừa cười với An làm lộ ra hai lún đồng tiền và một cái răng khểnh. Dù cô thấy toàn bộ khuôn mặt nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để họ biết ẩn sau lớp mặt nạ là một nàng tiên dáng trần. Sao nụ cười này trông quen quá vậy? Suy nghĩ của hai người. Thôi, chơi đi, rồi về ngủ, tao mệt rồi. An lên tiếng, các người cùng xông lên đi. An quay qua tên cầm đầu và nói. Lên, tên cầm đầu hét to ra hiệu cho đám đàn em cùng xông lên. Lúc đó Su rút trong người ra một cậy gậy sắt có thể thu nhỏ lại, Su kéo dài ra đưa cho An một cây và nói. Nè, cầm lấy, chẳng bao giờ đem theo là sao, cô có chút đề phòng nào hết, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tao biết là mày đâu bỏ rơi tao đâu, hi hi, An, cô cần, mày chơi chính tao lấy nó làm gì ha ha. Nói rồi An đưa lại cho Su, nàng Su cũng chẳng nói gì thêm, biết tính của con bạn quá mà, nó luôn luôn như vậy, lơ là cảnh giác, vì An biết khi ở canh Su thì Su chẳng bao giờ để An gặp chuyện. Quay lại cuộc chiến, bọn chúng tất cả đều xông lên, An tiến lên phía trước Su, đứng giang hai chân ra, Su từ đằng sau chạy tới lấy vai của An làm điểm tựa, đạp lên vai An, Su bay thẳng về phía trước, vừa bay Su vừa lấy cây côn sắt của mình đánh vào đầu những tên phía trước của mình, sau đó An chạy tới nắm lấy một tay của Su quay qua tay kia của Su vẫn cầm cây côn mà đánh tới tấp, hai nàng như đang trình diễn một điệu múa ba lê vậy đó, sau 5 phút chiến đấu. Gocchuyenaudio.com Game over, giọng nói của Su vang lên, nhìn lại tất cả bọn chúng kể cả tên cầm đầu đều nằm la liệt dưới đất. Bây giờ thì lại có một đám người mặc đồ đen đang hùng hổ tiến đến bọn An, thấy tình hình căng thẳng Kiệt Khoa và Nhi đều tiến gần lại An, xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Chào hai tỷ, xin lỗi, chúng tôi đến muộn, một tên trong đám đó cúi chào hai đứa nó và nói. Hi hi, cô sao, lâu lâu cho con Su nó vận động mà. Phải cô, An liếc mắt qua nhìn Su. Úc, mọi người dọn dẹp đi. Su lên tiếng, xử sao đây ạ, quy tắc cũ. Su đáp một cách dứt khoát và lạnh lùng. Dạ, nói xong đám người đó được đưa đi tất cả. Ê, quy tắc cũ là gì vậy? Nhi hỏi, giết, An đáp, hà, cả ba đồng thanh, Kiệt Khoa và Nhi. Úc, thì giết có sao đâu. An đáp với vẻ mặt xem đó là một điều hiển nhiên. Hai người phải của bang Star cô vậy? Khoa hỏi với vẻ đầy nghi ngờ. Anh nghĩ sao? An hỏi lại, thì cũng có chút giống. Nhưng bang Star từ khi thành lập đến nay chưa giết một ai. Nhi tiếp lời, ô, học sinh ngoan như NSA mà cũng biết về bang Star à, chúng tôi nổi tiếng qua nhỉ, ha ha. An nói với giọng giễu cợt, thì mình nghe người ta nói thôi mà. Nhi đáp lại, thì đúng, bang của chúng tôi cô giết người, nhưng chúng tôi giết bản tính của họ. An nói, là sao? Khoa hỏi, tự hiểu, An đáp, có phải các người giết chết bản tính hung bạo của họ, làm cho họ thuần phục bang Star, biến họ thành những con người vì chính nghĩa? Nhi hỏi, ấy, chà, Chas, học sinh gương mẫu nói đúng tất ca ca. An cười nói, nhưng nếu họ cô thay đổi thì sao? Bây giờ Kiệt mới lên tiếng, tàn phế, Su đáp, sao nói cô giết người mà? Khoa hỏi một cách ngớ ngẩn. Anh điền à, anh có phải học sinh giỏi cô đó, anh mua điểm à, IQ của anh bao nhiêu tôi chia cho một ít nè. Chúng tôi nói cô giết chứ có nói cô làm bị thương hay tàn phế đâu. Đánh nhau mà cô làm bị thương, chúng tôi là thần thánh à, An tuôn một tràn dài làm cho Khoa sượng cả mặt quay đi chỗ khác tự kỷ vì quá xấu hổ. Đây là ai vậy An? Nhi nhìn Su và hỏi. À, nó hả, nó là con mắm thúi tên Hem, An đang nói thì Su cắt ngang. Nó tên Su, bạn tôi, bang chủ thứ hai của Star, hi hi. Ồ, vậy có thể cho bọn này nhìn thấy diện mạo thật của bang chủ hốc vậy ta? Khoa quay lại nhìn Su với ánh mắt tò mò, Su vẫn im lặng cô nói gì? Dường như hiểu ý Su, An lên tiếng. Chắc chắn là được rồi, hà hà. Nghe An nói, Su liếc An với ánh mắt vô cùng. Chiều mến, làm cho An toát cả mồ hôi hột, nhưng khi khác sẽ biết, hi hi. An vừa nói vừa lấy tay gạt mồ hôi trên trán. Thôi, về đi, tao đi đây, Su nhìn An và nói. Đi đâu, mày định bỏ tao hả, mày đi theo thèn nào bỏ tao? Hu hu, An giả vờ khóc rối. Tao có việc, mày sẽ biết sớm thôi. Mày nên cẩn thận hơn. Đừng lơ là cảnh giác, thân phận đã bị lộ rồi đó, Mặc Khắc phải biết tự bảo vệ bản thân. Biết chưa, Xô nói và lấy tay cóc đầu An giống như một người chị đang dạy bảo em gái vậy. Tao, biết, rồi, hích, hích, tuy nói là nói vậy nhưng An An rất buồn, nói xong Xô quay gót bước đi ngang Kiệt Xô chỉ nhìn lướt một ép rồi thẳng tiến. Đang đi thì An, An, Khoa, Hà An, Khoa, Kiệt, coi chừng, Nhi, Sẹt, Á, Xô Xô, mày có sao cô, An An hốt hoảng, Khoa thì đuổi theo bóng của một người nào đó. GT, cô có sao cô, Kiệt vừa nói vừa lấy tay đỡ Xô, mày có sao cô, tay mày chảy máu kia, mau đi đến bệnh viện đi. An lo lắng cứ nói cô ngừng, cô sao, Xô nói rồi ngồi dậy gạt tay của Kiệt ra, lấy tay phải rút cái phi tiêu bên tay trái của mình. Có độc, Nhi hét lên, úp, cô sao, tao đi đây mày cẩn thận đó, gocchuyenaudio.com, Xô nói rồi bước đi, trước khi đi Xô ghé vào tai của Nhi nói một cái gì đó. Sao lại đi, vết thương mày, An hét lên chưa hết câu thì Xô đã đi mất dạng rồi. Để lại An đang ngồi trệt xuống đất, Nhi thì suy nghĩ về một cái gì đó, Kiệt thì cứ đứng nhìn Xô bước đi mà cô làm gì được. Khoa quay lại, nó chạy nhanh qua, nó chạy thoát được tôi quả cô tầm thương. Khoa vừa đi lại vừa nói, chợt Khoa thấy An đang ngồi trệt dưới đất, mặt thì buồn rười rượi, Khoa quay lại nhìn Nhi. Úp, Xô đi rồi, trên phi tiêu có độc, An lo cho bạn của cô ấy đó. Nhi trả lời giải đáp thắc mắc của chàng trai khi nhìn An. Khoa thấy An như vậy, lòng Khoa cũng buồn lắm, anh ta bước lại đỡ cô nàng đứng dậy. Cô sao đâu, em phải tin tưởng vào khả năng của bạn em chứ. Khoa nhẹ nhàng nói, thôi, về nào, sáng mai còn đi học, Khoa mày đưa An về đi. Kiệt lên tiếng, úp, rồi cả bốn đứa ra về, trước khi đi Nhi lấy tay lượm cây phi tiêu rồi mới bước đi. Trên đường về ba người với ba dòng suy nghĩ khác nhau. Sao cô ấy lại cứu mình? Vì An An, chắc là thế, tại sao lại có được phi tiêu này, sao lại đau thế này, nhìn cô ấy như vậy. Chùi ui, phải đi mua thuốc trợ tim uống quá. Trên xe Khoa An cô nói một lời nào, Khoa cũng chẳng biết mở lời làm sao. Nhà em ở đâu, số A đường B Úc, rồi lại một cô gian im lặng bao trùm cả xe. Khét, chiếc xe dừng trước cổng một ngôi biệt thự to đùng, Khoa bước xuống mở cửa cho An bước ra. Cảm ơn anh, giọng của An cất lên nhưng cô nàng cô nhìn vào mặt Khoa rồi bước thẳng vào trong. Khoa nhìn thấy như vậy, rất muốn chạy đến ôm lấy và an ủi An, nhưng Khoa cô biết dùng thân phận, danh nghĩa gì để được cái quyền đó, nên đành thôi. Nhìn An khuất bóng Khoa mới lên xe và trở về nhà. Quay lại Xô, vết thương vẫn đang chảy máu rất nhiều, nhưng màu máu bây giờ cô phải màu đỏ như thường nữa mà nó đã chuyển dần sang màu đen. Xô thấy tình hình như thế, biết là chất độc mà tên đó sử dụng vô cùng nặng, nếu về đến nhà để trị thương thì chắc chắn cô thể nào. Xô tìm một chỗ ít người qua lại, ngồi dưới một gốc cây, lấy một con dao nhỏ rất sắc rạch một đường ngay vết thương, sau đó cô lấy tay nặng máu ra, rồi lấy trong người một loại thuốc do cô tự chế rắc vào, thuốc ngấm vào da thịt, làm cô đau đớn, nhưng cô một tiếng than khóc, cô mím môi chịu đựng, khoảng 30 phút sau, vết máu cô còn màu đen nữa mà dần dần trở lại bình thường, cô lấy trong túi ra một cái khăn quấn chặt vết thương rồi đi về. Á, thả tôi, ra, cứu tôi, với, đang đi thi Xô nghe thấy tiếng kêu cứu, cô lập tức đến nơi âm thanh vừa phát ra. Á, thả tôi, ra, cứu tôi, với, đang đi thi Xô nghe thấy tiếng kêu cứu, cô lập tức đến nơi âm thanh vừa phát ra. Cô bé à, bây giờ em làm bọn anh vui, thì anh sẽ mua hết số hoa này cho cưng, và cho thêm cưng nhiều tiền nữa. Ha ha, CNXIN, xin các. Các anh, tha cho tôi, đi, mà, cô gái sợ sệt ấp úng nói. Ha ha, các anh sẽ nhẹ nhàng thôi, em đừng sợ. Tên đó vừa nói vừa lấy tay nắm lấy tay áo của con bé mà xé ra. Dừng lại, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng băng giá vang lên, khi thấy cảnh tượng ba thằng con trai đang bao vây lấy một cô bé nhỏ nhắn, xinh đẹp sở hữu một đôi mắt đượm buồn Xô lên tiếng. Nghe thấy tiếng nói, cả ba quay lại thì thấy một cô gái đeo mặt nạ, đang khoanh tay, lưng tạ vào bức tường nhìn bọn chúng, trên tay còn bị băng bó nữa chứ. Ha ha, lại thêm một em nữa à, lại đây cưng, bọn anh sẽ làm cho em sung sướng. Ha ha ha, bọn chúng nhìn Xô nói và cười một cách rất là ê yển. Xô bước lại gần bọn chúng hơn, gocchuyenaudio.com, một tên trong số đó thấy thế liền tươi cười bước lại định ôm lấy Xô nhưng... Bụp, hắn ta bị Xô tung một đá bay thẳng vào vách tường, nằm bất động, hai tên còn lại nhìn thấy cũng nói cả gai óc, cô bé kia cũng kinh ngạc cô kém, hai tên đó nhìn thằng bạn thấy nó cô động đậy, nuốt khang nước bọt rùi. Hăm, hu, em, na, INAI, tao, CO, VEC, khi. Khác, tao, sẽ tính, sổ, một thằng trong đó nói rồi cả hai vọt lẹ, nếu ở lên một phút nữa bọn chúng sợ sẽ giống thằng bạn thân yêu của mình. Cô sao chứ, Su bước lại đỡ cô bé. Em, cô, sa, o, nói vừa dứt câu cô bé ngất xuống, nằm thở hổn hển, hai tay ôm lấy ngực, Su thấy vậy lấy tay bắt mạch cô bé, Su mở to mắt hết cỡ nhìn cô bé rồi bắt ngay một chiếc taxi chờ cô bé đến nhà mình. Đến nơi Su cổng cô bé vào nhà giặt cô nằm trên giường mình, chạy vào mật thất lục lọi mấy thứ thuốc rồi đem ra cho cô bé uống, khoảng 5 phút sau hơi thở của cô bé cô còn nặng nề nữa tay cô cũng rời khỏi ngực cô ngủ một giấc ngon lành. Su thấy vậy cũng yên tâm, bước vào nhà tắm, tắm sạch sẽ rồi tự băng bó lại vết thương của mình rồi leo lên giường và ngủ, sáng đi học nữa mà. Buổi sáng, tại căn nhà nhỏ, y tiếng rên khẽ của một cô bé, vừa vươn vai, rồi đưa tay dụi dụi mắt cô gái ngồi dậy, nhìn xung quanh, một cái bàn học trên bàn có rất nhiều sách, một cái laptop, một cái đèn học kế bên của sổ có một chậu hoa hướng dương, một nhà vệ sinh nho nhỏ tại phòng. Mình đang ở đâu vậy ta? Cô gái vừa nói vừa bước xuống giường. Ây, ra, cô khuỵu chân xuống, nhìn xuống cái chân yêu quý của mình cô thấy nó được băng bó một cách cẩn thận và nhìn lại hình dáng của mình lúc này, cô thấy mình đang mặc một bộ váy ngủ sạch sẽ màu trắng tinh khôi, đang miên man suy nghĩ, muốn nhớ lại chuyện gì đã xảy ra thì. Chấm, hít, hít, mùi gì thơm vậy ta? Cô bé vừa nói vừa hít, hít, chân đi cả nhắc, bước ra ngoài tìm nơi phát ra mùi thơm đó, cô bước tới thì thấy một cô gái đang nấu xào xào cái gì đó, nhận biết được cô gái đang nhìn mình Su lên tiếng. Đánh răng, rửa mặt rồi ra đây ăn sáng. Là chị hả? Cô bé ngạc nhiên khi thấy Su. Úc, chút hỏi, giờ đi làm VSCN đi. Dạ, tuy còn rất nhiều điều để hỏi nhưng cô gái cũng nghe lời Su vào làm VSCN. 10 phút sau, trên bàn đã dọn đầy các món ăn, tuy đơn giản nhưng nhìn rất hấp dẫn. Ngồi đi, Su nhìn cô bé và nói. Su cũng kéo ghế ngồi xuống, cô bé cũng vậy. Em chưa biết tên chị tên gì vậy, mà sao em lại ở đây vậy? Cô bé nhìn Su và hỏi, Ngọc, hôm qua đi ngang thấy bé nằm ở ngoài đường nên lượm ria. Su nói, tỉnh bơ, chỉ, em đâu phải bé, em là Mi mà. Mà hôm qua, suy nghĩ một lúc Mi nói tiếp, à, em nhớ rồi. Hôm qua em đi bán hoa, gặp mấy người con trai chặn đường em, nhưng bị một chị nào đó đuổi đi rồi. Rồi, sau đó em hốc nhớ nữa. Ủa mà chị, hôm qua chị thấy em ở ngoài đường thiệt hả, chị có nhìn thấy người con gái đeo mặt nạ nào cô? Mi nhìn vào mặt Su và kể lại, cô, chỉ thấy con heo đang nằm thôi. Su vừa lấy chén xúc cơm vừa nói, chị, em cô phải heo mà. Mi làm mặt giận, ăn đi heo, chị, đi học cô. Cô ăn khỏi đi à, Su nói với vẻ mặt nghiêm túc. Dạ đi, mà chị ơi, em cô có đồng phục ở đây. Chút có, ăn đi, ngon quá chị ơi, hi hi, chị nấu ăn ngon thật đấy. Heo nịnh, em hốc phải heo mà. Bích, hai người ngồi ăn và nói chuyện rất vui. Đã lâu rồi, ngoại trừ An, ba ba An và một số người thân, thì Su chưa hề vui vẻ, nói chuyện và tiếp xúc như thế này, cô phải nói chuyện bình thường mà hay chọc ghẹo con bé nữa chứ, đúng là chuyện lạ mà. Khóc chuyện audio.com. Cô biết lý do nhưng Su cảm thấy rất vui khi ở gần cô bé, Su dường như đánh mất vẻ lạnh lùng của mình rồi, thay vào đó là đức tính thật sự, đức tính của một cô gái 17T cái tuổi tươi sáng của cuộc đời nhưng Su lại chìm đắm trong công việc, trong nhiệm vụ mà bản thân Su tự đặt ra. Đồ nè thay đi, lẹ lên, trễ học đó. Su đưa cho Mi bộ đồng phục của mình. GT, Mi cầm bộ đồ Su đưa khập khiễng bước vào trong thay đồ, Su cũng về phòng mình. GT, bước về phòng mình thay đồ, rồi dậm thêm một tí phấn màu cho là da thêm. Đẹp hơn, đồng thời Su cũng lấy một chiếc áo khoác mặc vào để che giấu vết thương lúc tối. Xong chưa, đi thôi. Rồi chị, nhưng tập đâu em học, nghe Mi nói rồi Su dìu Mi bước lên xe buýt. GT, heo mà cũng cần tập à, Su trêu Mi khi hai đứa đã yên vị trên xe. Chỉ, Mi tức giận, hi hi, đi học chép bài bằng óc thôi. Su vừa cười vừa nói, Mi mở to mắt hết cỡ nhìn Su. Hơ, Su quơ tay ngang mặt Mi. Tỉnh, Su vỗ vai Mi hét lên, Mi nghe tiếng hét của chị quay về với thực tại. Chỉ, sao, chị cười nhìn đẹp quá chùi luôn vậy. Chùi ui, nụ cười thiên thần, người ta nói em có chiếc răng khỉnh khi cười rất dễ thương, mà chị lại thêm hai lún đồng tiền nữa, ngưỡng mộ quá à, Mi vừa nói vừa lấy đầu rụi rụi vào vai của Su giống như một con mèo ngoan vậy đó. Cô ngờ tiếp xúc cô lâu nhưng dường như cả Su và Mi đều cảm thấy như đã quen rất lâu rồi. Thấy hành động của Mi, Su xoa xoa đầu Mi rồi nói. cho nè, lấy đi, hi hi, nghe chị nói như vậy, Mi ngẩng đầu dậy, nhìn Su với ánh mắt cực gian rồi lấy hai tay của mình nắm lấy hai má của Su, ngắt ngắt kéo kéo. Đau, he he, để em lấy, he he, bỏ ra, heo con, cô, he he, suốt chặng đường hai đứa nói chuyện với nhau rất vui. Tại trường Moon, lớp 12A1, hi, An đi trễ nha, thầy chưa vô mà trễ gì, ừ trễ hơn mình, hi hi, An vừa bước vào lớp Nhi đã lên tiếng, cùng lúc đó cùng có hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào An. Em cô sao chứ, cô, An lạnh lùng, ừ, sao anh ngồi đây, An nhìn Khoa à, anh đổi chỗ, hi hi, thì ra là muốn ngồi gần An, Khoa nhà ta đã đổi chỗ ngồi trên An, chỉ ngồi trên thôi, vì Khoa cũng chẳng dám kêu tên Kiệt nhường chỗ. Kiệt à, tôi thì anh đại nhân đại lượng, giúp người khó khăn, cho bạn Khoa nhà ta chỗ ngồi của anh luôn đi. Hi hi, Nhi nói mà nháy mắt ra hiệu với Kiệt, úc mày đền đáp tao ra sao nếu như tao ra tay nghĩa hiệp hả thằng quỷ. Kiệt quay qua nhìn Khoa với ánh mắt tà đảo, hai người nói gì vậy? An, Khoa đồng thanh, đâu có gì anh định làm từ thiện đó mà, hi hi. Kiệt nói với An, đúng rồi An đâu cần hiểu, có người khác hiểu là được rồi, hi hi. Cả hai người, Kiệt và Nhi, đang cười ha hả, để lại một khuôn mặt ngơ ngác như cá thác lác. An đó, và gượng mặt thẹn thùng, mắc cỡ. Khoa đó, và những hành động cũng bốn người hầu như đã gây ra sự chú ý cho toàn lớp 12A1. Anh Kiệt cười đẹp quá bầy ui. D1, Nhi của tôi, thiên thần của tôi. B1, anh Khoa chuyển qua đây ngồi cùng dãy với tao đó. Ha ha, D2, thiên thần băng giá của lòng anh. B2, mà lạ thật, đâu khi nào thấy anh Kiệt cười trước mặt người lạ đâu. D1, úc đúng vậy, sao trông họ thân qua vậy ta. D2, thiên thần của người ta thì anh nào chẳng mê. Ha ha, hai thằng đó chắc cũng mê lắm rồi. Hức, B1, ông im đi, đừng nói xấu hoàng tử của chúng tôi. D2, sự thật trước mắt đó. B1, ba la, bô lô, ba la, sao họ lại thân như vậy chứ, anh Kiệt, hãy đợi đấy, anh mãi mãi thuộc về em, suy nghĩ của một người nào đó. Tạm biệt chị nha, cảm ơn chị nhiều, Mi nói rồi hôn lên má Su một cái. Úp, về lớp đây, gocchuyenaudio.com. Su lấy lại vẻ lạnh lùng của mình rồi bước đi. Ê, sao chị đó lại đưa cậu đi học vậy, hai người nhìn rất thân nữa. Lan Anh thấy Mi bước vào liền chạy lại hỏi, chuyện là như vậy nè. Ba la, blo, ba la, Mi kể hết cho anh nghe, vì hai đứa rất thân nhau. Trời, có chuyện đó hả, bây giờ cậu có sao cô? Hay qua nhà tôi ở đi, đã kêu qua bao nhiêu lần rồi, đừng đi bán hoa nữa, gia đình mình cũng đâu thiếu thốn gì đâu, cậu qua ở cũng có tốn kém cái gì đâu chứ, và lại tôi cũng có ở với ba mẹ đâu mà cậu ngại. Lan Anh nói một tràng dài làm Mi muốn nín thở theo luôn. Hi hi, hộc sao, để mình suy nghĩ lại. Con mắm túi này, suy nghĩ biết bao nhiêu lâu rồi hả? Anh tức giận nói, ừ từ từ, đợi chờ là hạnh phúc mà. Hi hi, bó tay luôn, quay lại lớp 12A1, vịt xấu xí tới rồi kìa tụi bay ơi. Tiếng xì sầm vang lên khi thấy Su bước vào lớp, Su cũng chẳng để ý đến mấy lời nói vô bổ ấy. Cô nàng cứ đi thì bỗng nhiên có một con nhỏ nào đó đưa chân ra gạt chân của Su, dù thấy nhưng cô nàng cứ giả vờ cô biết và rồi. XSASASASA. Su bị ngã, bọn chúng thấy như thế thì vui sướng lắm, cười ha hả, bọn chúng xem Su như một trò chơi, làm cho bọn chúng vui vẻ. Su cô nói gì hết lấy tay chống xuống nền đứng dậy, đúng lúc đó Nhi cũng chạy đến đỡ lấy Su. Các bạn quá đáng lắm, Nhi tức giận, mày là cái thá gì mà lên tiếng ở đây, chỉ là con nhỏ nghèo sơ xác, có một ít kiến thức mà vào đây thôi. Con nhỏ đó vừa nói vừa giơ tay lên tát Nhi, chát, năm đầu ngón tay được in trên gương mặt trắng bóc của con nhỏ, nhưng... Con nhỏ, ở đây chính là con nhỏ định tát Nhi đó, và chủ nhân của cái tát đó chính là An An. Con khốn, mày dám, con nhỏ đó tức tối. Sao lại cô, An trả lời, cô khí căng thẳng đến nghẹt thở. Reng, reng, reng, tiếng chuông như phá tan bầu cô khí đáng sợ đang bao trùm ai về chỗ nấy. Tuy tức giận nhưng con nhỏ đó cũng đành bỏ về chỗ ngồi An, Nhi, và Su cũng quay về chỗ. Tụi mày giỏi lắm, đợi đấy, cách chương.